Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, tiểu phi thúi. Tiểu phi xấu xa, không được à, converter dung kiều cầu bình chọn sao cao trên app nhà trọ độc thân. Dịch tiểu phi chỗ ở, nó nằm ở trên giường, trong tay cầm mấy bản trung y sách, không ngừng lật nhìn. Mặc dù rất nhiều thứ dịch tiểu phi đã cặn kẽ biết, nhưng là ở một ít trách mặt trung y kiến thức ở trên, vẫn là dễ dàng quên mất. Huống chi hoa hạ trung y chi đạo, bác đại tinh thâm, muốn toàn bộ dung hợp quán thông mà nói, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy tình. Ít nhất dịch tiểu phi biết, mình là vô luận như thế nào cũng không sánh bằng lão đầu tử y thuật. Những sách này đều là thông qua Bạch Vũ Tình, từ Đại học Kinh Hoa Thư Viện cho mượn đi ra ngoài. Nếu không, dịch tiểu phi muốn xem, thì nhất định phải đi Đại học Kinh Hoa Thư Viện, cũng không thể đem Quang Minh Chánh Đại lấy ra. Vũ Tình không phải nói, lập tức đến sao, tại sao còn không có tới? Dịch tiểu phi cầm trong tay đang bưng sách buông xuống sau đó. Cầm lấy điện thoại ra nhìn lên đồng hồ, muốn gọi điện thoại xác nhận một chút, bất quá vừa định muốn đánh, bên ngoài thì có tiếng gõ cửa vang lên, dịch tiểu phi nhanh chóng xuống giường, hướng cửa đi tới, mở cửa ra, liền thấy Bạch Vũ Tình đứng ở ngoài cửa, chẳng qua là ngay sau đó dịch tiểu phi cũng cảm giác Bạch Vũ Tình có điểm không đúng. Vũ Tình, ngươi chân phải thế nào? Dịch tiểu phi nhíu mày một cái, chậm rãi mở miệng hỏi, mới vừa rồi vô tình nhéo một cái. Bạch Vũ Tình khấp khểnh đi vào, bất quá rất nhanh liền bị dịch tiểu phi đỡ ở, sau đó liền đem cửa thuận tay quan ở, đem Bạch Vũ Tình đỡ, để cho nó ngồi lên giường, nhìn dáng dấp thật nghiêm trọng. Ta xem, dịch tiểu phi vừa nói. Cũng không để ý Bạch Vũ Tình có nguyện ý hay không. Liền trực tiếp đem Bạch Vũ Tình giày cùng mặc vớ cởi xuống. Cởi xuống sau đó, liền thấy Bạch Vũ Tình mắt cá chân đã sưng lên. Tiểu phi, không có chuyện gì, chẳng qua là chật khớp mà thôi. Nơi nào không sao, ánh mắt ta cũng không có mù. Ngươi xem cũng sưng lợi hại như vậy. Dịch tiểu phi không biết làm sao cười một tiếng. Bất quá như vậy sờ Bạch Vũ Tình chân, rất là ôn hòa, hôm nay dịch tiểu phi cũng coi là rõ ràng, cái gì là thơm chân, Bạch Vũ Tình chân, một cách tự nhiên có một loại mùi thơm, chân trắng nõn, hoàn toàn là một món tác phẩm nghệ thuật vậy, ta cho ngươi xử lý một chút, nếu không, phía sau càng ngày sẽ càng nghiêm trọng, bà chủ gian phòng có tủ lạnh. Ta cho ngươi cầm chút cục đá tới đắp một chút, sau đó cho ngươi châm cứu lưu thông máu, như vậy chưa tới một canh giờ khẳng định có thể tốt. Dịch tiểu phi vừa nói, liền đem sân thượng cửa kiếng mở ra, sau đó từ sân thượng lượn quanh vào dạo mộng yên gian phòng. Không tới 5 phút, sẽ dùng khăn lông bọc một ít cục đá, cho Bạch Vũ Tình đắp dùng. Đáp dùng ước chừng 10 phút dáng vẻ, dịch tiểu phi liền bắt đầu châm cứu, đi qua cái này một loạt xử lý, Bạch Vũ Tình quả thật cảm giác tốt hơn nhiều, trước cái loại đó hàng loạt cảm giác đau đớn, cơ hồ không thấy, chẳng qua là cái này một loạt quá trình, Bạch Vũ Tình ra mặt hạng nhất tương đối mỏng, nhất là cùng khác phái như vậy thân mật tiếp xúc. Trên mặt một mực phơi bày ra cái loại đó mật chấp đỏ mặt. Có thể nhìn dịch tiểu phi nghiêm túc cho tự mình xử lý dáng vẻ. Bạch Vũ Tình trong lòng có một loại vô hình ấm áp. Vũ Tình, ta nói lời này, ngươi đừng bảo là ta nông cạn. Ta cảm thấy chỉ là Vũ Tình ngươi hai chân này. Ta đều có thể chơi một năm. Dịch tiểu phi cho Bạch Vũ Tình nhẹ nhàng xoa động mắt cá chân. Đấm bóp rất trọng yếu, nhưng lên tiếng như vậy, Bạch Vũ Tình còn lấy là mình nghe lầm, nói bậy nói bạ, Bạch Vũ Tình hừ nhẹ một tiếng, chẳng qua là giọng điệu này trong mang nồng nặc ngượng ngùng. Cái này không biết xấu hổ người, Tại sao nói lời như vậy? Đều là như vậy, có lý chẳng sợ. Cái gì gọi là đừng bảo là ta nông cạn? Bây giờ Bạch Vũ Tình nào chỉ là cho rằng Dịch Tiểu Phi nông cạn. Hoàn toàn chính là 10 phần lưu manh. Tên háo sắc, siêu cấp vô địch đại bại hoại. Sờ đủ rồi không dùng. Rất nhột, Bạch Vũ Tình nhìn Dịch Tiểu Phi một cái. Giờ khắc này rất ngại quá. Này, cái gì gọi là sờ đủ chưa? Ta đây là đang cho ngươi đấm bóp. Như vậy mới có thể triệt triệt để khôi phục. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng nói. Có thể, nhưng người ta thật là nhột à. Có điểm là lạ cảm giác. Bạch Vũ Tình cũng không biết tại sao đột nhiên từ mấy sẽ nói ra như vậy. Thật ra thì đây không phải là ngứa, mà là cả người cũng thoải mái. Bạch Vũ Tình đối với mình chân vẫn là rất nhạy cảm. Giờ khắc này giọng nói chuyện cũng có rõ ràng thay đổi. Loại sửa đổi này, để cho Dịch Tiểu Phi hoàn toàn có đối mặt bà chủ Dạo Mộng Yên cảm giác. Một cái từ hình dung, đó chính là tao khí lộ ra ngoài. Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên nghe được Bạch Vũ Tình như vậy mở miệng nói chuyện. Rõ ràng sững sốt một chút. Cái này sững sốt một chút để cho Bạch Vũ Tình cũng ý thức được. Hơn nữa ngượng ngùng xem Dịch Tiểu Phi, tựa đầu phủi đã qua, tim đập cũng là gia tốc không thiếu. Mình tại sao thời điểm đều bắt đầu nói như vậy? Thật không biết xấu hổ cảm giác. Ho khan, Dịch Tiểu Phi ho khan xách liền một tiếng. Lúc này Bạch Vũ Tình đỏ mặt cũng kéo dài đến trên cổ. Cũng không biết tại sao Bạch Vũ Tình sẽ như vậy ngượng ngùng. Chính là giữ cái ma mà thôi. Dịch Tiểu Phi cho bà chủ gây ra thời điểm cũng sẽ không như vậy. Bất quá Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không cho bà chủ làm. Dẫu sao Dạo Mộng Yên, nếu là cho nó đấm bóp mà nói, vậy kêu là thanh, hoàn toàn giống như là ở trên cao giường vậy. Đơn giản là 10 phần gái lẳng lơ. Lần nữa cầm bóp mấy cái, Dịch Tiểu Phi mới buông tay ra. Buông tay ra sau đó, Bạch Vũ Tình nhanh chóng rút về chân. Ta một lát nữa cho ngươi quét dọn vệ sinh. Yếu ớt thanh âm từ Bạch Vũ Tình trong miệng vang lên. Ngày hôm nay không cần. Thật ra thì gian phòng cũng không phải rất dơ. Đúng rồi, ta cái này mấy bản xem xong. Đến lúc đó ngươi có thể vẫn còn cho thư viện. Cho mượn cái sách phiền toái ngươi. Dịch Tiểu Phi vừa nói, liền hướng tủ đầu giường đi tới, cầm lên nhìn xong mấy bản, liền đem nó đặt lên giường. Không phiền toái, đây đều là chuyện nhỏ mà thôi. Bất quá Tiểu Phi, ngươi học qua đại học sao? Ngươi cái này cả người y thuật là cùng ai học? Bạch Vũ Tình không khỏi mở miệng hỏi. Trong thôn chúng ta mặt đứa bé cũng chỉ lên tiểu học. Còn như y thuật mà nói, cùng nhà lão đầu tử học. Thế nào, có phải hay không cảm thấy ta rất lợi hại? Quả thật thật lợi hại. Ít nhất mẹ bên kia, ngươi có thể có biện pháp hơn nữa, ngươi châm cứu rất thần kỳ. Ngược lại là cho người một loại biến ma thuật cảm giác. Sau này ngươi chỉ sẽ biết, nhà ngươi Tiểu Phi càng thêm lợi hại một mặt. Dịch Tiểu Phi đánh một cái hưởng chỉ. Trên mặt hoàn toàn chính là cái loại đó tràn đầy tự tin nụ cười. Bạch Vũ Tình nhìn Dịch Tiểu Phi, cùng nó tiếp xúc tới nay, Dịch Tiểu Phi mặc dù không đứng đắn, nơi nào là không đứng đắn, hoàn toàn chính là lưu manh người, nhưng vẫn là lạc quan mặt đất đối với sinh hoạt hết thảy. Vậy ta nhất định phải xem ngươi càng thêm lợi hại một mặt. Bạch Vũ Tình cười lên. Vừa nói đến đây, coi như là đối với Dịch Tiểu Phi đồng ý. Được, vậy ta lại cho ngươi lộ vẻ thể hiện tài năng. Ở trung y trong có sở cốt nói một chút. Vũ Tình, thừa dịp bây giờ ở bên này, ta cho ngươi khỏe tốt sờ một cái cốt, kiểm tra một chút thân thể. Dịch Tiểu Phi vừa nói, liền đưa tay ra, hướng Bạch Vũ Tình đánh tới. Nhất thời liền vang lên Bạch Vũ Tình cầu xin tha thứ thanh âm. Thúi Tiểu Phi, xấu xa Tiểu Phi, không được à, không nên như vậy mà. Ngứa chết, ta ta không được sờ cốt. Không được à? Ở trong phòng, Bạch Vũ Tình cầm lên gối, liền hướng Dịch Tiểu Phi theo bản năng phòng bị, lần lượt đánh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyensv.com/lins-o-nối-song-giant-gian-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.